Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, học khu phòng. Hậu thế bất động sản thường thường sẽ xuất hiện lân cận hai cái giáo khu nhà ở. Giá cả nhưng là kém đặc biệt to lớn tình huống. Cách một con đường, một cái bán 10 vạn đồng một hòa thước, một người khác nhưng là 50 ngàn khối một hòa thước. Mấu chốt nhất chính là bằng khác biệt. Hậu thế Hoa Điều cha mẹ vì hài tử giáo dục, có thể nói là suy nghĩ rất nhiều. Không chỉ có tiêu phí nhiều tiền tham gia đủ loại lớp đào tạo, đang học khu phòng đầu nhập phía trên, càng là một cái động không đáy. Này chủng hoa tiêu, với thập niên 80-90 gia sinh con so sánh, hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ. Bất quá, mọi người đừng tưởng rằng loại tình huống này là hậu thế Hoa Điều mới có. Tại hậu thế Mân Quốc cùng Tốt Tử Quốc, cha mẹ đối giáo dục coi trọng, thực ra cũng không kém bao nhiêu. Mọi người đi hiểu một chút Tốt Tử Quốc cùng Mân Quốc tương tự với thi vào trường cao đẳng thi, cũng đã biết trong đó tàn khốc. Về phần thời kỳ này Đại Đường, mặc dù không có hậu thế khoa trương như vậy, nhưng là cờ hiệu cửa hàng Thành Long Tâm Nguyện, lại thì sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo đối với lần này có so với bất luận kẻ nào cũng càng nhận thức rõ ràng. Cái này xa bàn tình huống mọi người hẳn cũng đã thấy. Nếu như các ngươi thêm chút lưu ý lời nói, liền sẽ phát hiện ở nơi này trong xa bàn mặt, còn có một nơi mông học cùng tiểu học, cùng thời điểm còn có một nơi y quán. Chỉ cần ngươi mua nơi này nhà, hài tử của ngươi liền có thể tiến vào đối ứng mông học cùng tiểu học tiến hành học tập. Đương nhiên, có vài người có thể sẽ cảm thấy chính ta trong phủ thì có tư thục, không cần tham gia bên ngoài mông học cùng tiểu học. Ta phải nói cho ngươi, ngươi cái quan điểm này là vị Thủy Tân Thành địa lý vị trí, tất cả mọi người là rất rõ. Theo sát Đại Đường cung vị Thủy Tân Thành, đem tới nhất định là vương công quý tộc, triều đình quan chức khu tụ tập. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội tùy ý mua. Như vậy ngươi mua được không chỉ là một nơi bất động sản, hay lại là một cái cùng vương công quý tộc, triều đình trọng thần hậu thế đồng thời vào học cơ hội. Mọi người hẳn rất rõ ràng mấy tháng gần đây lễ bộ khắp nơi quảng bá Tam Tự Kinh, ghép vần, trinh quan tự đợi nội dung. Những thứ này đều là chúng ta Tần phủ mông học bên trong lưu truyền tới. Chỉ cần đi vào đến chúng ta Hồng Tinh mông học cùng Hồng Tinh tiểu học, liền có thể tiếp xúc được chúng ta Lang Quân mới nhất thành quả nghiên cứu. Cho ngươi ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Cùng lúc đó, người bạn cùng trường đem tới cũng sẽ là một cái trọng dụng tài nguyên. Cho dù là không có ở khoa cử trung thành công, cũng có thể ở những địa phương khác đưa đến lớn vô cùng trợ giúp tác dụng. Mã Hữu Tài càng nói càng kích động, càng nói càng mong đợi. Như thế nào bán vị Thủy Tân Thành nhà, hắn là vãi rất nhiều rồi tâm, nhưng là trước hắn muốn những thứ kia phương pháp, với Tần Hiệp Đạo ném đi ra những lý luận này so với, hoàn toàn là không thể so sánh nổi a. Đặc biệt là cái này cái gọi là học khu phòng khái niệm, càng làm cho nhân vô án kêu tuyệt. Làm một danh thương gia, Mã Hữu Tài rất rõ có thể làm cho hậu thế cùng vương công quý tộc tử đệ chung một chỗ đi học ý nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu trọng đại, có bao nhiêu hiếm thấy. Liền hướng về phía điều này, diện tích 2 mẫu sân, bán cái 1000 sâu tiền, đó là không một chút nào đoán khoa trương, lại càng không dùng cân nhắc nói hôm nay ngày đầu tiên bắt đầu phiên giao dịch là có ưu đãi hoạt động. Vương huynh, này Mã trưởng quỹ nói đồ vật, người cảm thấy có tin được hay không à? Ngay tại Mã Hữu Tài tiếng nói mới vừa xuống đất, trong đám người Tào Hoành Bân hãy cùng Vương Trường Thổ bắt đầu trò chuyện. Làm đến từ Hàng Châu Thành trà thương, Tào Hoành Bân cũng coi là tiểu có thân gia, kiến thức qua Trường An Thành phồn hoa sau đó, muốn cho hắn lại trở lại lão gia phát triển, rất khó quyết định. Giống như là hậu thế rất nhiều Bắc phiêu, cho dù là biết rõ mình khả năng đời này cũng không có cách nào ở đế đô mua một bộ kế nhà ở, không có cách nào thực sự trở thành người đế đô, nhưng là muốn để cho bọn họ quyết định rời đi đế đô, lại là phi thường khó khăn. Cho dù là ở đế đô phòng ngầm dưới đất, bọn họ cũng không nguyện ý đi làm 18 tuyến thành phố nhỏ biệt thự. Trong này đế đô tình cảm là rất khó khăn dùng một hai tự để giải thích. Cũng rất khó nói rốt cuộc cái nào cách làm mới là đúng. Bây giờ bán là vị thủy tân thành đệ nhất kỳ nhà. Từ địa lý vị trí đến xem, cũng coi là tối đến gần đại đường cung một khối khu vực. Mặc dù bên cạnh cũng còn có một khu vực lớn vị trí sẽ tốt hơn. Khoảng cách đại đường cung cửa cung càng gần, nhưng là càng tốt vị trí. Đến thời điểm phỏng chừng đều là đạt quan các quý nhân ở. Cho nên Mã Hữu Tài nói mua nơi này nhà ở là có thể với đạt quan quý nhân trở thành hàng xóm. Hậu thế có thể với vương công quý tộc tử đệ chung một chỗ vào học. Cũng không phải là không thể. Mấu chốt nhất chính là cái này Hồng Tinh Mông học cùng Hồng Tinh Tiểu học. Có phải hay không là thật có ưu tú như vậy? Có phải hay không là thật sức hấp dẫn mạnh như vậy? Có phải hay không là có thể mời tới triều đại đương thời đại nho đi cho học viên giảng bài? Nếu như những thứ này đều là thật, cho dù là những thứ này nhà đắt đi nữa, ta đều là nhất định phải mua một bộ kế. Không vì xa cách, liền vì sau này hài tử có thể quá nhiều bền chắc mấy cái huân quý tử đệ. Khoản tiền này coi như là hoa có giá trị rồi. Chúng ta bây giờ tình huống, ngươi nên là rất rõ. Có lúc vì thỉnh nhất cái quý nhân làm một chút chuyện, ngươi chính là nguyện ý tiêu tiền cũng không có thể đủ tốn ra. Không có ai ở chính giữa làm trung gian giới thiệu, làm chút chuyện thật sự là quá khó khăn. Sau này muốn là chúng ta bọn tử tôn có không giống nhau mạng giao thiệp quan hệ. Như vậy cho dù là nhất thời nửa khắc không thấy được hiệu quả gì, lúc mấu chốt phát huy một lần tác dụng, khoản tiền này coi như là hoa rất có giá trị rồi. Vương Trường Thổ là một gã phi thường thông minh, thương gia. Hắn có thể trở thành Trường An thành nhóm đầu tiên mở lông dê y xưởng thương gia. Nhãn quang cũng là tuyệt đối ở tuyến. Đối với một loại thương gia mà nói, với các quý nhân cài đặt quan hệ, hơn nữa là cái loại này tương đối ngang hàng, tương đối đáng giá tín nhiệm quan hệ. Rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, Vương Trường Thổ so với ai khác đều biết. Loại tình huống này, bất kể là ở kia cái quốc gia, cái nào triều đại, thực ra đều là giống nhau. Các thương nhân đều biết, làm chính mình sản nghiệp phát triển tới trình độ nhất định sau đó, ngươi là không có khả năng không với triều đình giao thiệp với. Chưa bao giờ với triều đình giao thiệp với thương nhân, tuyệt đối không phải là một cái rất thành công đại thương nhân. Đặc biệt là ở đại đường loại này thương nhân địa vị tương đối thấp trong hoàn cảnh. Ngươi nếu muốn chính mình cơ nghiệp có thể một mực truyền thừa tiếp, tốt nhất thì có càng thêm bối cảnh hùng hậu cùng nhân mạch quan hệ. Rất hiển nhiên, Vương Trường Thổ nghe xong Mã Hữu Tài lời nói sau đó, liền đã có quyết định. Vương huynh ngươi nói cũng phi thường có đạo lý. Lần này mua cơ hội thật đúng là phi thường hiếm thấy. Chờ một lát vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn mua 16 phòng. Đến thời điểm những phòng ốc này cho dù là để ở nơi đó, thực ra cũng là không cần lo lắng sẽ mất giá. Chỉ cần bệ hạ không theo đại đường cung dọn về đến đại hưng cung, vị thủy tân thành tiền đồ chính là một mảnh quang minh. Lúc này Tào Hoành Bân cũng hạ quyết tâm. Không phải là tiền a, lại không phải ném ra đổ xuống sông xuống biển. Tiền tốn ra rồi còn có thể lại kiếm. Nhưng là cơ hội chỉ cần là bỏ lỡ, sau này ngươi nếu muốn nhặt về, liền muốn khó khăn vô số lần rồi. Hắn cũng không muốn có một ngày ở nơi nào âm thầm hối hận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.